Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, Hố Thần. Hỗn Độn Chi Chủ Cương Vực, Nhiên Huyết Chi Chủ lúc trước dùng để truyền tống rời đi phụ thuộc thế giới. Một cái như vậy phụ thuộc thế giới bản thân đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu nằm ở gió êm sóng lặng, nhưng mà giờ này ngày này. Tất cả bình tĩnh lại bị một cổ cuồng bạo bùng nổ sóng năng lượng đánh vỡ. Năng lượng kinh khủng dòng lũ xen lẫn cuồn cuộn bàng bạc gợn sóng. Trong phút chốc tràn ngập ở toàn bộ phụ thuộc thế giới. Đồng thời ngay đầu tiên đem phụ thuộc thế giới căng nứt. Mà dư thế không giảm cùng hỗn độn chi chủ bản thân cùng với tàn phá tiên đạo văn minh thế giới xảy ra va chạm, năng lượng cùng năng lượng tụ hợp. Hỗn độn vũ trụ cùng hỗn độn vũ trụ va chạm, ở trong khoảnh khắc hấp dẫn vô số cường giả đỉnh cao sự chú ý. Mà hết thảy cường giả đỉnh cao trong đó, phản ứng nhanh nhất, chính là cách gần nhất thời quang chi chủ. Chúng thần chi chủ hai vị vĩ đại cơ thể sống, sở dĩ trước hết sản sinh cảm ứng không phải hỗn độn chi chủ. Này cùng hỗn độn chi chủ bản thân mở rộng đến mức tận cùng thể lượng có trực tiếp tính quan hệ. Thể lượng lớn ảnh hưởng đến động tác của hắn. Bất quá bởi tòa này hỗn độn vũ trụ liền xuất hiện ở hỗn độn chi chủ bên người duyên cớ. Làm chúng thần chi chủ, thời quang chi chủ hai vị vĩ đại cơ thể sống đem ý thức của mình phóng đến phương hướng này thời. Gian, hỗn độn chi chủ ý thức đồng dạng giáng lâm xuống. Còn không có chờ này ba tôn vĩ đại tồn tại nhìn rõ ràng cái này hỗn độn vũ trụ rốt cuộc thần. Thánh phương nào? Lại dám trực tiếp ở hỗn độn chi chủ ngay dưới mắt nhảy nhót. Một luồng so với cái này hỗn độn vũ trụ khổng lồ hơn hỗn độn vũ trụ. Cuốn lấy mênh mông hỗn độn nguyên khí dòng lũ. Từ hư không bên trong cuồn cuộn mà tới. Trong phút chốc đem cái kia một cái hỗn độn vũ trụ đẩy ra một bên. Mà khiến thời quang chi chủ. Chúng thần chi chủ có chút bất ngờ chính là. Cái này mới xuất hiện hỗn độn vũ trụ. Bọn họ nhận thức. Đồng thời, hỗn độn chi chủ đối với hắn càng quen thuộc đến để hỗn độn chi chủ có chút không dám tin tưởng. Cái này hỗn độn vũ trụ lại còn dám đi thẳng tới mí mắt của mình bên dưới. Ầm ầm ầm, sau một khắc, hỗn độn chi chủ cái kia một bộ phần khảm nạm ở tàn tạ tiên đạo văn minh bên trong thế giới khủng bố. Thân thể nhất thời di chuyển, tựa hồ bởi dưới sự tức giận nhúc nhích 10 phần kịch liệt. Năng lượng cuồng bạo và khí lưu trực tiếp chấn động tạo nên toàn bộ tàn phá tiên đạo văn minh thế. Giới, dù cho thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ hai người chiếm cứ tàn tạ tiên đạo văn minh thế giới đều bị nặng nhẹ không đồng. Nhất xung kích, loại này xung kích thậm chí ảnh hưởng đến chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ bản thân, khiến được hai người bọn họ không thể không thoáng kéo mở một ít chính mình cùng hỗn độn chi chủ. Khoảng cách. Miễn cho bị nổi giận chính giữa hỗn độn chi chủ tai vạ tới hồ cá. Hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ này ba tôn vĩ đại tồn tại đồng thời có chút động tĩnh. Tới lui tuần tra ở tàn tạ tiên đạo văn minh ở ngoài xa xa cùng đợi cơ hội rất nhiều hỗn độn sinh. Mệnh, tạo hóa sinh mệnh tất nhiên là kinh hãi không thôi. Một ít hỗn độn sinh mệnh. Tạo hóa sinh mệnh càng là miễn cưỡng di động tới thân thể của chính mình đến gần rồi một ít. Nghĩ muốn biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Mà vào giờ phút này hết thảy không rõ vì sao hỗn độn sinh mệnh. Tạo hóa trong cuộc sống. Nhất là mộng bức đúng là nằm vùng ở hỗn độn chi chủ cương vực trong đó. Chỉ kém một điểm cuối cùng là có thể truyền tống về chính mình hỗn độn trong vũ trụ nhiên huyết chi chủ. Nhiên huyết chi chủ kế hoạch dĩ nhiên chấp hành đến cuối cùng một khắc. Chỉ cần lại chờ đợi cái 100-200 năm. Hắn lưu tại chính mình hỗn độn trong vũ trụ truyền tống tọa độ là có thể phát huy tác dụng. Đưa hắn trực tiếp truyền tống đến mình hỗn độn trong vũ trụ. Đồng thời cùng mình hỗn độn vũ trụ hòa làm một thể. Ở thời gian cực ngắn bên trong khôi phục hỗn độn cảnh tầng thứ 5 cường giả thân có uy thế. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới. Ngay ở hắn sắp thành công một khắc đó, hắn hỗn độn vũ trụ, lại, chạy tới trước mặt hắn, chạy tới được đỉnh phong cấp hỗn độn sinh mệnh hỗn độn chi chủ trước mặt. Sau một khắc, hắn đã như hiểu cái gì. Trong miệng phát sinh một trận cực kỳ tức giận gầm rú. Tiểu súc sinh, người đáng chết. Đồng thời vì bảo đảm mình hỗn độn vũ trụ không bị hỗn độn chi chủ phá hủy. Hắn ngay lập tức hóa thành một đạo thần quang. Trực tiếp xông vào mình hỗn độn trong vũ trụ. Nhanh chóng mượn vũ trụ ý chí bắt đầu khống chế được toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Có thể thật giống như một cái dài thời gian thần hồn xuất khiếu người. Ở một lần nữa trở về đến thân thể của chính mình thời gian cần thích ứng một phen. Ít nhất phải để tự thân huyết dịch một lần nữa tuần hoàn chờ chút. Mà này, cần thời gian, còn cần không thiếu thời gian. Đặc biệt là đối với thời gian trục đặc biệt dài dòng hỗn độn sinh mệnh tới nói. Này ít nhất phải mười mấy năm lâu dài. Ở nhiên huyết chi chủ khôi phục chính mình hỗn độn vũ trụ quyền khống chế thời gian. Thanh Khư phân ra một bộ phần thần hồn mượn tạo hóa pháp tắc huyền diệu. Trực tiếp đầu bắn tới tàn phá tiên đạo văn minh bên trong thế giới. Cùng lúc đó bản thân hắn nhưng là khống chế được mình hỗn độn vũ trụ. Nhanh chóng hướng về hỗn độn hư không bay ra. Vô cùng dùng hết khả năng muốn kéo mở chính mình cùng hỗn độn chi chủ giữa khoảng cách. Cứ việc những năm gần đây, hắn hỗn độn vũ trụ trải qua quá lần lượt phân liệt đã tăng lớn hơn không ít. Có thể so với nhiên huyết chi chủ hỗn độn vũ trụ đến. Vẫn cứ chỉ có một phần vạn trình độ. Có thể hỗn độn chi chủ đừng nói là so với hắn hỗn độn vũ trụ. Coi như là so với nhiên huyết chi chủ thời kỳ toàn thịnh hỗn độn vũ trụ đến. Đều phải lớn hơn gấp một vạn lần. Nói cách khác, hỗn độn chi chủ thể lượng ít nhất là hắn 100 triệu lần. Phải biết, hắn ở người phàm thời kỳ thời gian sinh hoạt Thái Dương. Thể lượng cũng chỉ có địa cầu khoảng 100 vạn lần. Mà ở Thái Dương trước mặt, địa cầu trên thực tế chỉ có điều tương đương với bóng rổ trước mặt một viên hạt gạo. Liền pha lê đạn châu cũng không tính. Khổng lồ như vậy thể lượng khác biệt. Làm cho giữa hai người ít tồn tại bất kỳ so sánh tính. Dù cho hắn trên người có nhiều hơn nữa bất hủ vật chất, cũng không thể hám động được hỗn độn chi chủ nửa phần. Giữa hai người thể lượng chênh lệch quá xa. Ở tình huống như vậy, Thanh Khư căn bản không có cùng hỗn độn chi chủ tỉ thí tâm tư. Chỉ là khống chế được thân thể của chính mình không ngừng kéo lớn giữa hai người khoảng cách. Mà hỗn độn chi chủ tuy rằng muốn đem Thanh Khư cùng nhiên huyết chi chủ một lưới bắt hết. Nhưng nhiên huyết chi chủ lựa chọn phụ thuộc thế giới vị trí bản thân vào chỗ ở hỗn độn chi chủ khó. Có thể với tới phương vị, lại thêm hỗn độn chi chủ phản ứng so với chúng thần chi chủ. Thời quang chi chủ này chút tạo hóa sinh mệnh chậm một bậc. Mất đi quý báu nhất tiên cơ, làm cho Thanh Khư ở trong vòng mấy chục năm đã rời đi một ít giữa hai người khoảng cách. Mà trong khoảng thời gian này, nhiên huyết chi chủ đồng dạng khống chế được mình hỗn độn vũ trụ dự định chạy trốn. Tại trái phải chỉ có thể lựa chọn một cái mục tiêu tình huống. Hỗn độn chi chủ phân ra đại khái tương đương với Thanh Khư gấp trăm lần thể lượng hỗn độn vũ trụ đi. Vào đà kích Thanh Khư, còn dư lại sức mạnh thì lại triệt để hướng về nhiên huyết chi chủ bao vây mà đi. Rất nhiều trước đem nhiên huyết chi chủ nuốt vào bên trong cơ thể. Sẽ chậm chậm làm hao mòn diệt xiết sạch. Hình ảnh trước mắt màn nói đi tới cấp tốc. Nhưng trên thực tế đối với thời gian trục 10 phần dài dòng hỗn độn sinh mệnh. Tạo hóa sinh mệnh tới nói. Nhưng là cần phải hao phí mấy trăm năm. Hơn 1000 năm nhiều. Nói cách khác nói. Bất luận Thanh Khư gặp phải hỗn độn chi chủ chia ra đi sức mạnh đà kích vẫn là hỗn độn chi chủ bao. Vây lấy nhiên huyết chi chủ lại đem hắn hỗn độn vũ trụ phá hủy. Đều chính là mấy trăm năm, mấy nghìn năm sau sự tình. Mà trong lúc này, xen lẫn Thanh Khư một bộ phần thần hồn lực tạo hóa pháp tắc dĩ nhiên đầu bắn vào tàn phá tiên đạo. Văn minh thế giới, nhanh chóng hoàn thành một trận chuyển thế sống lại. Có lần trước kinh nghiệm, lần này chuyển thế sống lại 10 phần thuận lợi. Ký ức không có bị đến bất luận ảnh hưởng gì. Ở tình huống như vậy, dù cho chuyển thế qua thân thể cần trọng đầu tu luyện. Tin cậy Thanh Khư bản thân hỗn độn cảnh tầng thứ 4 cơ thể sống cảnh giới cùng với đeo trên người. Tu hành tài nguyên, hắn vẫn cứ ở ngăn ngắn trăm năm thời gian trong đột phá đến rồi đại thần thông giả cấp cảnh giới. Ta thể lượng đã định trước ta chạy trốn tốc độ sẽ không quá nhanh. Mà nhiên huyết chi chủ lần này sợ là bị ta triệt để bẫy chết. Lại thêm bản thân hắn thể lượng đang tiến hành truyền tống thời gian đã cắt giảm 9 phần 10. Phỏng chừng không ra 10.000 năm, cũng sẽ bị hỗn độn chi chủ đánh tan hoàn toàn. Giết chết, mà đợi đến hỗn độn chi chủ diệt sát nhiên huyết chi chủ. Không có tự nhiên huyết chi chủ trên người được tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ sau nhất định sẽ đem ánh. Mắt nhìn chăm chú đến trên người ta đến. Cái thời gian đó ta đem đối mặt hỗn độn chi chủ truy sát. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư nghĩ tới đây. Vẻ mặt nhất thời trở nên ngưng trọng. Hắn nhất định phải ở hỗn độn chi chủ đánh tan nhiên huyết chi chủ trước được tạo hóa thần ngọc. Do đó gây nên tàn phá tiên đạo thế giới cộng hưởng. Đột phá đến hỗn độn cảnh tầng thứ 5. Tàn phá tiên đạo văn minh thế giới bản thân có cực mạnh gốc gác. Một khi hắn có thể đủ mượn tiên đạo văn minh thế giới đột phá. Phóng tầm mắt hỗn độn cảnh tầng thứ 5 sinh mệnh trong đó đều có thể xưng tụng người tài ba. Đến thời điểm có lẽ vẫn cứ không cách nào cùng hỗn độn chi chủ. Thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ sánh vai. Nhưng ở trước mặt bọn họ bảo vệ tự thân cũng đã không thành vấn đề. Cuối cùng một khối tạo hóa thần ngọc mảnh vụn tăm tích. Nắm giữ trên tay cự long thành chủ. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư thoáng phán đoán một hồi chỗ ở mình phương vị. Sau đó nhanh chóng hướng về hỗn độn chi chủ cương vực chạy đi. Lúc này hỗn độn chi chủ chính hợp nhiên huyết chi chủ bạo phát đại chiến. Từ ở chiến trường chính là hỗn độn chi chủ chiếm cứ tiên đạo văn minh thế giới cương vực trong phạm. Vì, thì sẽ dẫn tới cái phạm vi này bên trong thuộc về hỗn độn chi chủ hỗn độn vũ trụ tiến hành Nazi. Ở tình huống như vậy, rất nhiều đại thế giới phương vị đều xảy ra không nhỏ thay đổi. Dù cho hỗn độn chi chủ hữu tâm bảo hộ chính mình hỗn độn vũ trụ ổn định tính. Sợ nhưng sẽ có đếm không xuể truyền tống trận mất linh. Cũng sẽ có vô số đại thế giới phương vị thác loạn. Thậm chí còn cùng cái khác đại thế giới phát sinh va chạm. Dung hợp, Thanh Khư một bên phân biệt phương vị. Một bên không ngừng luyện hóa pháp tắc mảnh vỡ tăng lên thân thể này tu vi. Có thể dù chỉ như thế, làm hắn một lần nữa tìm tới đại diễn môn vị trí tiểu thế giới kia thời gian. Vẫn cứ hao tốn hơn 100 năm lâu dài. Cũng may, hơn 100 năm thời gian trong. Hắn cũng là luyện hóa 8 loại pháp tắc mảnh vỡ. Đem tu vi tăng lên tới 8 văn cấp độ. Lại thêm bản thân hắn chính là hỗn độn sinh mệnh. Đối với lực lượng vận dụng cùng lý giải vượt qua đại thần thông giả một cấp độ. Cũng có thể phát huy ra cửu vân đỉnh cao. Tiếp cận 10 văn sức chiến đấu. Đáng tiếc hắn xích nguyên kiếm vẫn chưa bị hắn dắt mang theo người. Nếu không để hắn đi chặn giết tương tự với kỳ lân thủy tổ loại này hàng đầu sinh vật. Hắn cũng chưa chắc không thể thử một chút. Ha ha, đây là chúng ta chí tôn thần bảng mới lên cấp cường giả Thanh Khư kiếm đế đích thân tới. Mấy ngàn năm không gặp, Thanh Khư kiếm đế tất nhiên tu vi tăng vọt. Chí cường thần bảng địa vị sợ là không ai còn có thể dung chuyển. Thanh Khư vừa đến đại diễn môn, vừa vặn gặp phải một người quen cười cùng hắn chào hỏi. Ẩn không tử, Thanh Khư đối với nam tử trước mắt hơi gật gật đầu. Hắn rời lần trước đến đại diễn môn thời gian đã qua hơn mấy ngàn năm. Cứ việc này trong mấy ngàn năm đối với hắn mà nói có thể xưng tụng dài lâu. Thậm chí hắn còn đi mặt khác một vị vĩ đại tồn tại hỗn độn trong vũ trụ. Trải qua phong phú đến cực điểm. Có thể đối với ẩn không tử chờ đại thần thông giả tới nói. Lần bế quan biến mất cái mấy nghìn năm. Thật sự là lại chuyện không quá bình thường. Đặc biệt là Thanh Khư chiếm được vài khối pháp tắc mảnh vỡ dưới tình huống. Dù cho hắn mấy chục ngàn năm không hiện thân ẩn không tử cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.